Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Duẫn Tại Khôn muốn bắt nữ làm. Đến tháng khai hoa nở nhụy đại khách sạn bên ngoài, xùy, một cỗ ảo ảnh hắc châu quang Audi R8. Phi tốc lái tới, dừng trôi đi, lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra vô cùng thanh âm chói tai. Sau khi xe dừng lại, Trương Thái Thành, Duẫn Tại Khôn, tấm khác biệt bình thường ba người, tuần tự đi tới. Thái Thành ca, cũng là cái này, tấm khác biệt bình thường mang trên mặt một vòng dị dạng màu sắc. Cung kính nói ra, chỗ hắn ý Bành Đào nằm viện sự việc thời điểm, Bành Đào tỉnh lại, sau đó mặt mũi tràn đầy oán độc phát tin tức châm đối đối tượng. Chính là Sở Nam, tấm khác biệt bình thường coi là, Sở Nam chỉ sợ giữ nhiều lành ít, lọt vào Bành Đào tìm lưu manh trả thù. Làm sao biết, Duẫn Tại Khôn thông qua đường đi giao lộ giám sát điều tra đến. Sở Nam vậy mà cùng Lý Cẩm Tú ngồi xe tiến đến tháng đại khách sạn mướn phòng. Xem ra, cái này Bành Đào trong miệng cái gì hải ca, cũng không có năng lực gì. Tấm khác biệt phàm tâm nghĩ, trong lòng của hắn suy nghĩ thời điểm, Duẫn Tại Khôn làm theo cười lạnh liên tục, nói, ha ha, không nghĩ tới, vừa bị quăng, thì cùng Lý Cẩm Tú mướn phòng, nhìn như trung thực, trên thực tế cũng là cặn bã. Trương Thiếu, ta đi lên đem bắt hiện trường đi, nếu như có thể đập đến một chút kình bạo đồ, vật, vậy thì càng tốt, cùng đi chứ. Trương Thái Thành từ tốn nói, trên mặt hắn rõ ràng hiện ra mấy phần vẻ ghen ghét phàm là mỹ nữ. Chỉ cần bị người khác nhúng chàm, hắn đều biết tự dưng sinh ra lòng ghen tị. Tốt Thái Thành ca, tấm khác biệt bình thường khẽ gật đầu. Sau đó, hắn cũng theo tới, nhìn ngươi, Trương Thái Thành nhìn Duẫn Tại Khôn liếc một chút, nói, không có vấn đề, vừa vặn. Có chút quan hệ, Duẫn Tại Khôn trên mặt nhiều mấy phần vẻ tự hào. Sau đó, hắn đi vào khách sạn đại sảnh. Vị tiên sinh này, a, Khôn ca, người qua đây a, muốn thông chi quản lý sao? Tiếp đãi nữ phục vụ viên thấy có khách người tiến đến. Bắt đầu hoàn lễ diện mạo cúi đầu, dẫn đạo khách nhân, đợi thấy rõ về sau. Lúc này mới phát hiện Duẫn Tại Khôn. Lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không dùng, ngươi nói cho, Tiểu Trịnh, giúp ta tra phía dưới bạn học ta tin tức. Hắn gọi, Sở Nam. Hắn bạn gái bệnh tình nguy kịch. Chờ hắn, hắn lại mang nữ nhân tới mướn phòng. Ai, Duẫn Tại Khôn trên mặt hiện ra, phẫn nộ, màu sắc. Trầm thấp nói ra, cái gì, làm sao có loại cặn bã này. Khôn ca ngươi chờ, ta cái này phải, cái kia nữ phục vụ viên cũng giận, lập tức tưởng tượng ra một cái phụ lòng kẻ đồi bại hình tượng. Lòng đầy căm phẫn lên, nàng tuổi tác so Duẫn Tại Khôn phải lớn 4 tuổi khoảng chừng. Lại trái một tiếng, khôn ca, phải một tiếng, khôn ca. Để Duẫn Tại Khôn vô cùng có mặt mũi, đi thôi, Duẫn Tại Khôn thở dài một tiếng. Trong mắt cũng tràn ngập cảm kích, màu sắc. Cái này, để nữ phục vụ viên vô cùng hưởng thụ. Rất nhanh, Duẫn Tại Khôn ba người đạt được Sở Nam cùng Lý Cẩm Tú cụ thể số phòng nhát một số 108. Nhìn lấy cái này vô cùng mê người tư thế. Sở Nam hít sâu một hơi, đè xuống hóa thân chim thú suy nghĩ. Lần nữa lấy tính quang ngũ hành châm kết hợp chiến thần năng lượng. Hình thành tần số cao chấn động phân tử sóng ánh sáng. Lần lượt đánh thẳng vào Lý Cẩm Tú ngực bộ, để cho nàng ngực bộ vết thương mau chóng khôi phục. Như vậy quá trình tiếp tục gần 20 phút mới hoàn thành, mà cho dù là loại này ngực bộ trùng kích, Lý Cẩm Tú cũng thân thể ửng hồng một mảnh, mồ hôi đầm đìa, mấy lần bị kích thích đến một loại mất hồn mất vía cực nhạc trạng thái. Như vậy thể nghiệm, đúng là trước đó chưa từng có, cũng làm cho nàng thật sâu mất phương hướng. phía dưới đã sớm một mảnh vũng bùn, nhưng nàng lại hô hấp không đến nửa chút mùi vị khác thường. Ngược lại, tại hơi thở tanh hôi tản ra về sau, dần dần, cái kia một cỗ thiếu nữ đặc biệt mùi thơm khí tức, nương theo lấy một cỗ đến từ Sở Nam trên thân nhàn nhạt tự nhiên khí tức, để cho nàng phảng phất tìm đến cực nhạc hưng phấn điểm. Cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng cực kỳ kích thích, cực kỳ để cho nàng trầm mê. Lúc này, nàng đã cái gì đều không để ý, liền muốn liều lĩnh, để Sở Nam nắm giữ hắn, hung hăng chà đạp lận nàng. Sau đó nàng muốn tại Sở Nam bá đạo chà đạp lận phía dưới, lên tiếng kêu to, phát tiết, không hề kìm nén, không hề áp lực. Như vậy cảm giác dần dần mãnh liệt, nàng hai mắt ngập nước, trên mặt cũng một mảnh đỏ ửng. Tốt, đứng lên đi, lại đi thanh tẩy một chút. Sở Nam vung tay lên, ngân châm toàn bộ bay ra, rơi vào trong tay hắn. Sở Nam thanh âm, để Lý Cẩm Tú lập tức thanh tỉnh không ít. Trên mặt nàng lập tức hiện ra mấy phần vẻ bối rối. Trong lòng tuyệt hơn chính mình quá phóng đãng, nhưng như vậy tưởng niệm rất nhanh lại biến mất. Nàng ngậm miệng, trải nghiệm lấy trên thân thể trước đó chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Liền phảng phất, trong nháy mắt tuổi trẻ 5-6 tuổi, trở lại 13-14 tuổi thân thể lớn nhất tràn ngập sức sống tuổi tác. Lý Cẩm Tú đôi mắt đẹp như nước, thật sâu nhìn Sở Nam liếc một chút, thu hồi mở ra song chân, đứng lên, lần nữa đi vào phòng tắm. Khách sạn trên giường, từng khối ứ hoàng dấu vết, giống như là họa đầy bản đồ thế giới một dạng, thậm chí còn có một khu vực chung quy là rơi xuống nhất đại khối máu tươi dấu vết. Tuy nhiên Sở Nam lấy châm cứu cùng chiến thần chi lực khóa chặt Lý Cẩm Tú một số huyệt vị, để cho nàng tại ở ngực bị cắt mở thời điểm không đến mức đại xuất huyết, nhưng vài chỗ cũng không thể hoàn toàn không ở. Máu vẫn là chảy, theo mồ hôi chảy xuôi đến trên giường, nhuộm ẩm ướt bóng rổ lớn nhỏ cùng nhau. Châm cứu năng lực vấn đề không lớn, nhưng là đối với năng lượng rất nhỏ khống chế bên trên, còn có đợi đề bạt. Mà lại, ta với thân thể người kết cấu nghiên cứu còn thiếu rất nhiều, Sở Nam trong lòng suy nghĩ. Đối với lần này chiến thần chi lực trưởng khống, hắn cũng không hài lòng. Trong phòng tắm, lần nữa truyền đến ao ao ao tiếng nước. Loại nước này âm thanh tại yên tĩnh trong phòng truyền ra, kết hợp với lúc trước cái kia kiều diễm một màn, xác thực để Sở Nam lại có chút thay lòng đổi ra. Đang lúc Sở Nam trong đầu về nhìn Lý Cẩm Tú cái kia mỹ lệ tự ẩn mảnh đất thời điểm, đột nhiên một cỗ cừu hận khí tức tràn ngập mà đến. Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, tất cả ý niệm biến mất, sắc mặt hắn trầm lãnh, vung tay lên một cái, ngân châm rơi trên giường, cái chăn bay lên, đem những cái kia dấu vết toàn bộ che lại. Cẩm Tú, ngươi trước thanh tẩy, tẩy xong sau mặc quần áo tử tế, không nên tùy tiện đi ra, không muốn mở cửa, có chút ít sự tình ta tại cửa ý một chút. Sở Nam nói ra, Lý Cẩm Tú đang cẩn thận thanh tẩy, nàng xoa nắn đã rõ ràng theo đê biến thành ức quy mô kiêu ngạo. Trong lòng y nguyên có chút tưởng tượng, đồng thời, nàng lại đỏ mặt, nhẹ tay vỗ sờ lấy phía dưới, tỉ mỉ quan sát, thần bí chi địa, phía trên đỏ vấn đề, thối giữa vết thương nhỏ chờ một chút, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nàng đẩy ra hai bên phấn hồng, điều chỉnh góc độ đối với tấm gương xem xét tỉ mỉ, nàng nhìn thấy một mảnh tươi non muốn phong cảnh. Thật tốt, nàng vui đến phát khóc. Lúc này, Sở Nam một tiếng kêu gọi, kém chút đem nàng hù chết, lập tức buông ra chính mình xấu hổ động tác. Nàng trái tim thổn thức, đều hơi kém kinh hô lên. A, tốt, tốt, nàng lập tức trả lời, sau đó nhanh chóng thanh tẩy lên. giống như là bị tại chỗ bắt lấy ăn trộm một dạng. Tâm thình thịch đập loạn, Trương Thái Thành, Duẫn Tại Khôn cùng tấm khác biệt bình thường ba người, cùng nhau đi tới, rốt cục đi tới nơi này một lầu một gian phòng hành lang. Duẫn Tại Khôn cũng tại lúc này ấn mở điện thoại di động quay chụp hình ảnh. Hắn muốn đem cái này kình bạo, sỉ nhục sự việc quay chụp đi ra. Sau đó, thượng truyền đến trong nhóm, muốn để Sở Nam cùng Từ Giao triệt để không có cơ hội tiến tới cùng nhau. Muốn để Tô Ngữ Nghiên thấy rõ, Sở Nam cái này tiểu nông dân, không chỉ có không thành thật chất phác, ngược lại là cái 10 phần cặn bã. Muốn để tất cả đồng học đều biết, Lý Cẩm Tú, nhìn như thanh thuần đáng yêu, trên thực tế cũng chỉ là bị Sở Nam chơi mục tiện hàng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, Sở Nam đang cùng Lý Cẩm Tú trên giường hắc hưu, bị bắt hiện trường, bị quay chụp về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng trang cảnh. Đã bắt đầu tưởng tượng, đối phương quỳ trên mặt đất dập đầu, cầu khẩn hắn không muốn cho hấp thụ ánh sáng bọn họ bi thảm trang cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.